Cường giả đến từ địa ngục. Chương 34, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Băng từng là đại tướng có tiếng tăm lừng lẫy ở Yến Quốc. Để cho ông ta đi làm những chuyện này, Tân Tử Mặc sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Hơn nữa, Tân Tử Mặc cũng rất tin thái độ làm người của Dương Băng. Đừng nói những thứ này nữa có được không? Thực tế chút đi, bây giờ Chu Tước Đường chỉ là một cái thùng rỗng. Cho dù Dương Băng có giỏi cỡ nào cũng không có chỗ phát huy. Ta cho ngươi 5 vạn lượng vốn khởi động. Đủ chưa? Tân Tử Mặc nhẹ nhàng gõ bàn. Số tiền này đủ để Dương Băng phát huy năng lực. Dương Băng suy nghĩ một phen. Gật đầu nói, có thể, qua mấy ngày nữa sàng lọc người mới. Ta cũng muốn mang đi một nhóm. Không thành vấn đề, Tân Tử Mặc không có ý kiến gì. Những người được tuyển dụng lần này chắc chắn là gián điệp của các thế lực lớn. Ngươi không lo lắng sao? Dương Băng ngồi bên cạnh Tân Tử Mặc. Hai người uống trà trò chuyện. Tân Tử Mặc không thèm để ý, không quan trọng. Tự ngươi quyết định đi. Dù sao ta làm tốt chuyện của mình, ngươi cũng đừng gặp rắc rối đấy. Dương Băng cũng lười quan tâm đợi đến những chuyện này. Trong vòng 3 tháng sẽ ăn sạch toàn bộ thế lực ngầm ở kinh thành. Có Dương Băng gia nhập, áp lực của Tân Tử Mặc đã giảm đi rất nhiều. Được, tuy rằng nhiệm vụ nặng nề nhưng Dương Băng không hề từ chối. Hai người trò chuyện một lúc, thời gian trôi qua rất nhanh. Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo. Lý Nam chạy vào trong đại sảnh, thở hồng hộc, đại nhân, hoàng cung xảy ra chuyện lớn rồi. Nói đi, Tân Tử Mặc buông chén trà trong tay xuống, lông mày hơi nhíu chặt. Quân thượng bác bỏ tấu chương xử lý nội các, một vị các lão lấy cái chết để bày tỏ chí hướng nên đập đầu vào tường. Sống chết không rõ, sau sự việc này, tất cả quan lại đều kích động, không thể áp chế được nữa. Lý Nam vừa nhận được tin tức đã lập tức chạy về nội các. Nghe nói như thế, ánh mắt Dương Băng dần trở nên nghiêm túc. Ông ta quay đầu nhìn Tân Tử Mặc. Phiền toái của ngươi tới rồi. Lấy cái chết để bày tỏ chí hướng. Thật thú vị, Tân Tử Mặc cũng không ngờ sẽ có người dám làm như vậy. Trong hoàn cảnh bình thường, bá quan cùng lắm cũng chỉ tạo áp lực và kêu to ngoài miệng mà thôi. Bây giờ có một vị các lão vẫn chưa rõ sống chết. Sự việc đã trở thành chuyện lớn, lại tăng lên một cấp độ khác. Những người có thể được gọi là các lão đều là những người có công lớn với nước Nam Huyền. Là trụ cột của nước Nam Huyền, nhìn khắp triều đình, người có thể gánh vác được. Xưng hô các lão, không vượt quá số lượng một bàn tay. Vị các lão nào? Chắc là bây giờ quân hoàng Cố Tinh Thần đang cảm thấy rất đau đầu. Áp lực cũng rất lớn. Nghe nói là Niên các lão hiện đang trị liệu trong cung. Hơn nữa, hiện tại bá quan quỳ gối trên đại điện hoàng cung, tuyên bố không xử lý nội các và đại nhân thì sẽ theo Niên các lão lấy cái chết ra để bày tỏ chí hướng. Vụ việc này lan tràn khắp mọi ngóc ngách của kinh thành. Hơn nữa một số thế gia còn ác ý bẻ cong sự thật. Bôi nhọ nội các, ba người thành hố, nội các và Tân Tử Mặc dường như đã biến thành tội nhân tội ác tày trời. Người người hô đánh, nhưng mà, suy cho cùng cũng có một số người hiểu lý lẽ không theo đám đông chỉ trích nội các. Chỉ tiếc người như thế lại quá ít, một làn sóng quét qua kinh thành, tất cả đều hướng về nội các. Đại nhân, nếu tiếp tục chậm trễ, nội các nhất định sẽ bị bách tính phá hủy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đối phó với thế gia có thể dùng vũ lực, nhưng nếu gây áp lực lên dân thường thì chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dữ dội hơn. Nhất định phải đi xử lý loại cục diện rối rắm này. Thật là phiền phức, chuyện cho tới bây giờ, Tàn Tử Mặc đành phải đích thân vào cung một chuyến. Cố Tinh Thần chịu áp lực rất lớn, khẳng định không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Đại nhân, thuộc hạ đi gọi người. Lý Nam nghiến răng, xin chỉ thị, ta đi một mình là được. bảo vệ tốt nội các, đừng để khi ta trở về đã trở thành một đống đổ nát. Tân Tử Mặc dặn dò một câu rồi sải bước rời đi. Cách Chương.